Phật Pháp ứng dụng. Sư Quang Lâm nơi hội trường để thuyết giảng cho toàn thể học viên khóa sinh hoạt mùa hè năm 2015 ngày hôm nay. Và giờ này toàn thể tất cả các học viên chúng ta chắp tay trang nghiêm hướng về Chư Tôn Đức để cung đón đại đức giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cũng tỉnh để đức giảng sư Quang Lâm phát tội.